Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với Viên Linh Studio. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mật Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 33. Cảm giác bị một con quái nuốt vào bụng là như thế nào? Ban đầu thì giống như rơi xuống giếng vậy, miệng nó vừa rộng lại toàn thịt là thịt. Thực ra miễn cưỡng nằm thì cũng rất êm, nhưng đây là nếu nó để im cho mà nằm. Đằng này nó còn ngậm miệng lại, hai cái hàm lớn như hai cái thuyền ập vào nhau, nghe ụp một tiếng, tất cả liền chìm vào bóng tối. Lúc đó dù có là thần tiên thì cũng phải hoảng. Bên trong khoang miệng của nó tối như hũ nút. Cũng may là con quái này không có răng hàm, miệng nó giống như hai cái phiến cửa khép lại vừa khít. Các bó cơ bố trí xung quanh miệng sẽ nhận diện và thiết chặt lấy con mồi, cùng với nước dãi tiết ra giúp cho việc nuốt xuống dễ dàng hơn. Sau đó nó chỉ cần tìm một chỗ riêng tư để chờ con mồi trôi xuống dạ dày. Một khi đã nằm gọn trong miệng thì yên tâm là không còn có đường nào để thoát. Hãy khoan, chẳng phải vừa rồi Khả Uyên đã thoát đấy sao? Không có đường thoát cái con khỉ, Thu Oanh thầm nghĩ. Nàng nín thở, không hẳn là thiếu dưỡng khí, nhưng mùi trong miệng con quái này quá kinh khủng. Tưởng chừng như nó vừa tọng một cái xác giữa tới nhão nhét cả da thịt vào họng, hôi thối đến nỗi mà nàng vừa mới hít một hơi đã muốn ngất đi. Thêm nữa, Thu Oanh chưa từng cảm thấy nôn nao như vậy trước kia. Nàng lắc lư theo từng cử động của cái đầu con kỳ mãng. Đang ngả nghiêng thì đột nhiên hẫng một cái, cả người nàng nhẹ bẫng, mọi âm thanh bên ngoài lặng đi. Do không gian chật chội và tư thế nằm chúc đầu xuống, đặc biệt là mùi khiến cho nàng lợm ròng, đầu óc thì quay cuồng, kiểu mà người ta gọi là say sóng. Mãi tới khi con kỳ mãng chịu yên vị mới thôi. Nhìn lại ghê tởm, Thu Anh toan lấy chân đạp vào hàm trên của con quái. Nàng gồng mình đẩy cho nó mở ra, nhưng thứ nhất là nó rất khỏe, chân nàng nhúc nhích còn khó, đừng nói là có thể chống lên. Và thứ hai là nó rất trơn. Người nàng chỉ một lát đã chìm trong nước dãi của con kỳ mãng. Nó cuộn cái lưỡi của mình lên, đào qua đào lại. Ví như một người ăn món gỏi cá sống, thì Thu Anh là con cá đang sống đó. Nàng dãi dụa trong miệng nó. Nếu nói theo ngôn ngữ ẩm thực thì hành động ấy của nàng không những vô ích mà ngược lại còn kích thích vị giác. Càng dãy thì chứng tỏ là nàng vẫn còn tươi, ăn sẽ không sợ đau bụng. Nhưng vẫn trong ví dụ ăn cá đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị hóc xương. Chẳng lẽ Thu Oanh lại để yên cho nó nuốt mình? Dù có hoảng tới mụ mị đầu óc thì chỉ ít vẫn phải biết chống cự lại. Trì đao đã bị con chết tiệt kia làm gãy, may mà thanh phong đao vẫn còn trong tay. Nàng liền đem ra khua khoắng trong miệng nó. Như đã nói thì miệng con kỳ mãng là nơi yếu hại. Vừa rồi nó vì bẻ gãy trì đao mà tự làm mình bị thương, đến giờ vẫn còn đau. Tưởng lần xuống bùn sẽ yên tâm nuốt mồi thì tự nhiên miệng lại nhói lên. Ví như một người bị loét miệng, thức ăn động vào vết loét sẽ nhức nhối khó chịu, bữa ăn cũng vì thế bớt ngon miệng hơn, hoặc là nói tâm trạng khi ăn cũng không còn vui vẻ nữa. Miếng ăn đã vào đến họng rồi, lẽ nào lại nhè ra, không ngon cũng vẫn phải nuốt. Con kỳ mãng đào lưỡi mấy vòng, sau đó dùng sức mà nuốt xuống. Nước dãi của nó khiến cho tay nàng trơn như bồi mỡ. Ba lần tưởng tuột phong đao, nàng bị nó lật trở tối tăm mặt mũi, tới buồn nôn cũng không tài nào nhìn được nữa, rốt cuộc cũng phải ói ra. Sự hỗn loạn bên trong nó khó mà dùng lời để tả hết. Cơ miệng của con quái này thực sự lợi hại, mỗi lần cò bóp nó lại từng chút đẩy con mồi xuống họng, mặc cho con mồi vẫn hết sức kháng cự. Thu Anh lúc đó mới biết khoang miệng của nó trông như thế nào. Trông thế nhưng còn rộng chán, xuống tới họng thì nàng hết cựa quậy được luôn. Cả người đột nhiên bị nhét vào một cái khuôn, nghĩa là họng nó bao trọn từ đầu đến chân nàng. Thảo nào mà vừa rồi phải dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được Khả Uyên ra. Khắp người con quái đầu đầu cũng là những bó cơ, họng nó thít lấy người nàng chặt đến nỗi Thu Oanh không thể nín thở được nữa. Lồng ngực cũng bị ép cho thắt lại, nàng gồng đến mỏi như cả xương khớp, nhưng vẫn không ngăn được mình đang trôi xuống. Ngay cả đầu cũng sắp nổ tung rồi. Nuốt, nuốt đi, lão nương xem người có nuốt được nữa hay không. Thu Oanh xoay ngang thanh phong đao, đem mũi đao đâm vào họng nó, mỗi lần nó dùng sức nuốt xuống thì mũi dao lại cắt một đường. Đây chính là cảm giác bị xương cá mắc ngang họng, nuốt thì đau mà nhè ra thì lại không. Người có tay thì còn móc được họng, kỳ mãng tất nhiên không có tay. Nó cũng biết đau, thậm chí còn đau tới cò giật. Bỗng, Thu Anh nghe thấy tiếng ọc ạch từ phía sau truyền tới. Linh cảm không tốt khiến nàng hơi phân tâm. Con quái này định làm gì? Thế thì ngay lập tức bùn tràn vào họng con quái. Thu Anh bị bùn làm cho sặc sụa. Chút dưỡng khí cuối cùng cũng đã bị lấp kín. Bên ngoài còn Hà Anh. Tỷ ấy chắc chắn sẽ có cách cứu nàng. Không được chết, phải kiên trì. Trước khi ngất đi, Thu Anh chỉ kịp củng cố lại tinh thần. Dù nàng biết hy vọng là rất mong manh, hoặc là nói cứu được nhưng không đợi được. Rất nhanh, thần trí của nàng liền rơi vào mơ hồ. Điều rõ rệt nhất mà nàng cảm thấy là người mình không ngừng chìm sâu, sâu mãi. Bóng tối tĩnh mịch và chật hẹp, nuốt chửng linh hồn nàng, sự sống nàng dần tiêu tan, giống như ngọn nến vừa phụt tắt. Thu Anh, Thu Anh! Tiếng gọi vọng đến từ một nơi xa xăm, nàng đáp lại, nhưng bản thân không hề nghe thấy tiếng của mình. Càng cố gắng gào lên, thì sự im lặng lại càng mãnh liệt. Bỗng Thu Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng, mọi sự gò bó biến mất. Rồi nàng thấy lạnh, cái lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Có phải nàng vừa thoát xác rồi không? Không có, đó là bởi Thu Anh vừa được lôi từ bên trong họng con kỳ mãng ra. Nhớ lại thì trong đó tuy có chật hẹp nhưng vẫn rất ấm áp. Bên ngoài chắc chắn là chênh lệch nhiệt độ, hơi lạnh mà nàng cảm thấy là của sương đêm, hoặc cũng là của con lam hỏa long kia toát ra. Kỳ mãng có thể trụ được tới giờ cũng xem như đủ bản lĩnh. Tới lúc biết mình bị xé họng thì mọi sự đã rồi. Lam hỏa long từng chút kéo hồn nó lìa ra khỏi xác. Hà Anh thấy toàn thân con quái co quắp, giống như con tôm bị rút chỉ trên sống lưng. Người nó run lên bẩn bật, sức kháng cự không còn. Nàng liền gia tăng tốc độ, vừa dùng tam hộ giáp đảo móc, vừa dùng chủy thủ xẻ thịt nó ra. Máu nó đen sánh, phun khắp cả trượng. Đào tới đâu, máu tuôn xối xả tới đó. Mùi vị tanh hôi lợm giọng, mặc kệ kinh tởm, Hà Anh hai tay nhanh thoăn thoắt. Loáng một cái đã được một cái hố xuyên vào tận họng. Thoạt nhìn thì không thấy Thu Anh đâu. Nàng lại dùng chủy thủ xẻ một đường xuống phía bên dưới. Da thịt nó bị nàng vần cho nát tươm. Nơi miệng vết thương nham nhở, đường lúc gấp như điên. Nếu có chỉ đạo ở đây, chắc chắn con quái đã bị bầm thành cám luôn rồi. Lam Hỏa Long kéo được một phần hồn kỳ mãng ra ngoài. Tiếp theo không còn có gì khó khăn. Nếu như cái đà này thì chỉ qua một lúc nữa hồn nó sẽ lìa khỏi xác. Sau một hồi giằng co quyết liệt thì cuối cùng nó đã đoạt được hồn kỳ mãng. Hà Anh ở gần đó chứng kiến hết thảy. Đại loại là con kỳ mãng chỉ kịp dùng mình một cái, cả người đang co quắp, lập tức duỗi thẳng. Nếu không tính đến việc nàng xé họng nó thì chết vậy cũng xem như là nhẹ nhàng. Đấy là người khác nghĩ như vậy, chứ thực ra bên trong Hà Anh sợ hãi vô cùng. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra. Lam Hỏa Long kia có thấy nàng ở ngay đây không? Hoặc nhỡ đâu nó tiện thể đoạt thêm hồn của nàng hoặc Thu Anh thì sao? Nhưng vì tính mạng của Thu Anh đang nguy kịch nên không quản được nhiều đến như vậy. Hà Anh dồn hết sức lực vào việc cứu người. Vừa hay lúc tìm thấy Thu Anh thì Lam Hỏa Long mới đoạt được hồn kỳ mãng. Trường hợp xấu nhất là muội ấy bị kéo theo không xảy ra. Cả người Thu Anh nhầy nhụa trong rớt rãi và bùn nhão, toàn thân bất động. Hà Anh vội vã cậy miệng móc hết bùn và dị vật trong miệng nàng ấy, đặt nàng nằm nghiêng, vừa vỗ vỗ vào lưng, vừa ghé tai nàng gọi. Không được, vẫn không cảm thấy hơi thở, mạch đập rất yếu. Có lẽ thứ dịch nhầy này đã bít kín cả đường thở của nàng ấy. Phải ép cho nàng ấy nôn ra hết mới được. Nôn hết ra mới hỏng sống được. Lại móc họng thì một lúc, bùn và chất nhầy này còn nguy hiểm hơn cả nước. Một khi đã chui vào mũi miệng thì rất khó để nôn nó ra. Đang quỳnh quáng hết cả tay chân, bỗng Hà Anh nghe thấy một tiếng gọi. Tì tì. Giọng này là của Khả Uyên. Hà Anh lập tức dừng tay. Nàng vội ngước mắt lên. Không sai, chính là tiểu thư đang đứng ở mũi đỏ hướng về phía nàng mà gọi. Chẳng phải đã dặn là không được lên tiếng sao? Thu Anh tì tì sao rồi? Hà Anh không phải là người duy nhất lo cho an nguy của Thu Anh. Khả Uyên ngồi trên đỏ cũng luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Tới khi cứu được người rồi, nàng ấy không nhịn được mới sốt sắng đứng dậy gọi. Hà Anh của ngay được thanh phong đao của Thu Oanh, chẳng kịp nghĩ ngợi mà lập tức phi thân nhảy về đò. Phải giết Tử Phạm trước khi hắn giết tiểu thư. Không kịp rồi. Cả người nàng lạnh băng đi, đập vào mắt Hà Anh là Lam Hỏa Long từ trên cao xả xuống, tốc độ như sấm răng chớp giật. Khi mà nàng còn đang lơ lửng ở giữa không trung thì nó đã ập đến ngay sau lưng Khả Uyên. Lam Hỏa Long đoạt hồn kỳ mãng đồng nghĩa với việc Tử Phạm phải hấp thụ oán linh của nó. Nó giống như một thứ kịch độc đối với hắn. Nếu hấp thụ linh hồn một con người, hắn chỉ phải chịu đựng những chấp niệm đeo bám người đó. Kỳ mãng là loài vô thức vô thần, nó không có chấp niệm. Nhưng ngược lại, nó có lượng âm khí cực kỳ khủng khiếp. Nói một cách dễ hiểu là nó khiến cho Lam Hỏa Long trở nên bất trị. Ngay từ đầu, Tử Phạm đã không thể điều khiển được thứ mà nguyên ấn của hắn tạo ra. Khi đó, linh hồn của hắn vẫn là hắn. Lam Hỏa Long chính là linh hồn của Tử Phạm. Nó có thể lớn mạnh hay không đều là do ý muốn của hắn. Song có một nghịch lý là nó càng lớn mạnh thì hắn lại càng không thể chi phối được nó. Hoặc là nói, hắn càng hấp thụ nhiều âm khí thì linh hồn hắn càng khó giữ. Lý do ban đầu, Hà Anh không bị đoạt hồn ngay lập tức bởi chính đó không phải là chủ ý của hắn. Tất cả những gì Tử Phàm làm chỉ là thăm dò, hắn có mục tiêu. Nhưng ở dạng linh hồn, hắn không thể nhận biết mục tiêu, chỉ có thể dùng âm thanh để phân biệt. Oán linh không biết nói, nghe thấy tiếng nói tức là ở đó có người sống, mà người sống thì lại thu hút oán linh. Cũng bởi không kiểm soát được Lam Hỏa Long nên hắn mới lo sợ điều đó, sợ mình sẽ đoạt nhầm hồn của người sống. Tử Phàm cũng tiên lượng được trước rằng sau khi đoạt hồn kỳ mãng, hắn sẽ không thể quay đầu lại, lúc đó phải lập tức giết hắn, bằng mọi cách giết hắn đi. Nhưng Hà Anh chưa kịp xuống tay thì chuyện không may đã xảy đến. Trong cơn mê man, bỗng Tử Phàm nghe thấy một tiếng gọi. Hắn như bừng tỉnh. Là ai đang gọi? Tử Phàm nhìn về nơi âm thanh truyền tới. Kỳ quái, dù đã ở dạng linh hồn nhưng giọng nói đó vẫn chạm tới tâm can của hắn, khiến cho hắn nhói lòng. Rốt cuộc đó là ai? Tử Phàm lặp đi lặp lại câu hỏi. Trong trùng trùng điệp điệp những oán linh trước mắt, hắn cố gắng đào ra một khuôn mặt, nhưng hết thảy đều xa lạ. Trong khi cảm giác này rất thân thuộc, là ai mới được? Thu Anh tỷ tỷ sao rồi? Tử Phàm ngẩn người, hắn nhận ra rồi. Không chỉ nhận ra mà người đó còn đang đứng ngay trước mặt. Diện mạo cùng dáng dấp không chút sai biệt. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng vẫn như xưa. Chính là ánh mắt đã giao cho hắn một chấp niệm. Tử Phàm vốn chưa từng giữ trong lòng bất cứ điều gì. Nhưng vì một người mà hắn cố chấp tin tưởng, biến ý muốn của người đó thành chấp niệm cho mình. Dù sống hay chết cũng sẽ mang theo. Hắn có thể quên đi hết thảy. Chỉ duy nhất một người hắn không thể quên. Đình Thiên. Hà Anh bất chấp tính mạng lao tới ôm lấy Khả Uyên. Trước đó nàng tận mắt thấy Lam Hỏa Long đã ở sát sau lưng tiểu thư, còn tưởng không cứu kịp rồi. Ấy vậy mà khi buông ra, nàng ấy vẫn sống không chút sức mẻ. Còn kinh ngạc hơn là Lam Hỏa Long đã biến mất nhưng âm khí vẫn còn rất mạnh. Rõ ràng là nó vừa mới chỉ tan ra. Những chấm sáng li ti bay xung quanh các nàng, màu xanh lam rơi xuống đầm tạo nên một khung cảnh ma mị nhưng tuyệt đẹp. Là Tử Phạm đã làm chuyện này. Hà Anh nhìn hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, nàng lập tức cầm đao bước đến. Tỷ định làm gì vậy? Khả Uyên vội vã theo sau hỏi. Ta phải giết hắn. Hà Anh gằn giọng đáp. Không. Tiểu thư nhanh chân vọt lên trước, đứng chắn trước mặt nàng, giang hai tay ra ngăn cản, nói. Tại sao tỷ muốn giết thúc ấy? Tiểu thư mau lùi lại đi, đứng gần hắn sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi hắn suýt thì giết chết tiểu thư đó. Hà Anh đáp, dứt lời liền kéo Khả Uyên về phía sau. Không, không phải thế, thúc ấy không giết ta mà. Khả Uyên lắc đầu, nước mắt vòng quanh, khẩn thiết nói. Thúc ấy là bằng hữu của phụ thân ta, tuyệt đối không hại ta đâu. Là phụ thân tiểu thư bị hắn lừa, tất cả chúng ta cũng bị hắn lừa thôi. Tiểu thư biết hắn là ai không? Tên đạo sĩ này thực chất là tu ma nhân, mà pháp của hắn quá nguy hiểm. Bản thân hắn cũng đã cầu xin ta giết hắn. Ta chỉ làm điều gì ta cho là cần thiết thôi. Hà Anh kiên quyết kéo Khả Uyên ra sau. Phong đao đã vung lên, toan chém vào cổ Tử Phàm. Không! Khả Uyên níu lấy tay nàng, dùng cả thân mình để che cho Tử Phàm, nói. Xin tỷ đừng có giết thúc ấy, ta không biết Tu Ma Nhân là ai, ta không hiểu những gì tỷ nói, nhưng thúc ấy cứu ta là thật. Ta tin thúc ấy không hại ta, cũng không muốn hại ai cả. Hộc. Hai người đang giằng co, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hò từ phía Tử Phàm. Hà Anh lập tức kéo Khả Uyên về bên phía mình, tay cầm phong đao thủ thế. Lại thấy hắn hò ra một búng máu, không chỉ miệng mà mắt mũi cũng có máu chảy ra. Hò thêm mấy tiếng, máu đen theo khắp các lỗ trên khuôn mặt tuôn ra đầm đìa cả áo, đọng thành một vũng trên sàn đò. Ai nhìn cũng phải kinh thần, máu cứ chảy không ngừng. Tử Phàm khuỵu gối, sau cùng là ngã gục dưới chân các nàng. Máu đen trong chớp mắt đã loang ra, tức diễn biến bất ngờ, Hà Anh vội vã kéo Khả Uyên lùi lại, cơ bản là chưa biết phải ứng phó như thế nào. Hắn rất nhanh liền bất động, nàng liền để tiểu thư ở đó, một mình tiến tới kiểm tra. Không ngờ vừa lật Tử Phàm lên, người hắn đã lạnh, thất khiếu vẫn ộc ra đầy máu, không thể cầm được, da không còn huyết sắc, cảm quan thì tính mạng đã lành ít dữ nhiều. Sau khi xem mạch, Hà Anh liền quay ra nói với Khả Uyên, giọng nàng bối rối. Hắn chết rồi. Cũng giống như khi Tử Phàm được sinh ra, nguyên ấn phải dựa vào máu thịt tươi để lớn lên, nếu không thể duy trì thì nó sẽ ăn luôn thai nhi. Bây giờ khi nguyên ấn đã lớn mạnh, nó cũng cần âm khí để duy trì sự tồn tại. Muốn ngăn nó đoạt hồn thì chỉ có một cách là nhắm mắt lại. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc đó đồng nghĩa với việc luồng âm khí sẽ bị cắt đứt và nguyên ấn sẽ quay lại cắn nốt chính linh hồn của hắn. Chương 34. Chuyện đã đến nước này thì cũng không thể trách ai được. Tử Phàm biết mở nguyên ấn là nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp. Nghĩ lại thì hắn đúng là không muốn kéo theo ai cùng chết. Chỉ là quá trình phát sinh nhiều sự bất ngờ. Nếu không vì thời gian có hạn, có thể hắn đã thu xếp được ổn thỏa. Tới cùng, Tử Phàm vẫn kịp thời ngăn Lam Hỏa Long lại. Hà Anh cho rằng hắn biết cách vô hiệu hóa nguyên ấn, nhưng vì không điều khiển được bản thân nên mới phải nhờ đến người khác tác động vào. Và dù bằng cách nào thì hắn cũng đã có chuẩn bị. Đối với Tử Phàm mà nói, phải đối mặt với thân phận của mình là chính một dạng tự nguyền rủa. Mỗi lần mở nguyên ấn là một lần hắn muốn kết liễu bản thân. Không chỉ hắn mà bất cứ ai chứng kiến địa ngục hiện ra trước mắt đều có chung cảm giác như vậy. Cực độ khủng hoảng chỉ có thể giải thoát bằng biện pháp triệt để nhất. Ví như một người mơ đi mơ lại một cơn ác mộng, trong đó bản thân không ngừng cắn nuốt những linh hồn khác, mỗi lần một tham lam hơn, đến nỗi mà không còn kiểm soát được chính mình nữa. Tử Phàm biết mình đã đến giới hạn. Trong suốt những năm qua, hắn đã tu luyện thư ma pháp này, tìm cách khống chế nó. Nhưng càng cố gắng thì hắn càng nhận ra mình sai rồi. Có một sự thật chẳng phải hắn không biết, chỉ là luôn luôn muốn phủ nhận. Hắn sinh ra đã là một công cụ, nguyên ấn là linh hồn hắn. Đừng nói đến chuyện khống chế nó, ngay cả quyền định đoạt sống chết hắn cũng không có. Dựa vào cái gì mà muốn thay đổi số mệnh? Người khác thấy hắn lợi hại, vài người lấy làm e sợ hắn, nhưng bản thân Tử Phàm lại thấy mình kém cỏi hơn tất cả. Thậm chí là một người bình thường cũng là quá sức đối với hắn. Hà Anh để Khả Uyên lại với Tử Phàm. Tiểu thư không dám nhìn hắn, nhưng lại không lỡ bỏ hắn nằm đó một mình. Còn nhiều thứ mà nàng muốn nói, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Kỳ tích đã xảy ra. Trong nỗ lực giành giật mạng sống của Thu Anh, nàng ấy cuối cùng cũng ói được. Trước đó sắc mặt nàng xám xịt, mạch yếu, gần như không cảm nhận được hơi thở. Nhờ có Hà Anh không từ bỏ hy vọng, kiên trì hồi sức cho nàng, rốt cuộc thì mạng sống của Thu Anh cũng được giữ lại. Sau khi đưa được về đò, nàng dần dần khôi phục thần trí. Tuy còn đôi chút mơ hồ, nhưng tạm thời đã không còn nguy hiểm nữa. Đò đang nằm im giữa đầm, cơ bản là ai nấy đều đã thấm mệt. Trải qua một đêm thập tử nhất sinh, không ai dám nghĩ là mình vẫn còn sống để đi tiếp. Khác với Hà Anh, Thu Anh lại cảm nhận cái chết của mình một cách từ từ. Nhớ lại vẫn còn rùng mình. Chết vì ngạt thở, mũi miệng đều bị dịch nhầy tràn vào. Nó khiến cho con người ta hoảng loạn, nhưng xung quanh lại quá chật chội. Thu Anh cựa quậy không nổi, nàng muốn dãy lên, muốn gào thét, muốn giữ lấy yết hầu, ngăn không cho thứ dịch nhầy kia tràn vào nữa. Nàng không quên cái cảm giác bất lực của mình lúc đó, gần như là đã chết chắc rồi. Những gì nàng nghĩ tới sau cùng là tin Hà Anh đang nghĩ cách cứu mình ở bên ngoài. Tuyệt vời làm sao khi mở mắt ra lại được thấy tỷ ấy trước mặt. Khỏi nói cũng biết Thụ Oanh đang ngỡ ngàng như thế nào. Ngay lập tức hai nàng ôm nhau òa khóc. Đợi cảm xúc lắng xuống, Hà Anh liền kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra sau khi nàng bị kỳ mãng nuốt vào bụng. Nào là tử phàm mở nguyên ấn để gọi ra một con rồng ma chuyên ăn linh hồn như thế nào, rồi việc tỷ ấy suýt bị nó đoạt hồn ra sao. Cuối cùng là con rồng ma đã đánh bại kỳ mãng và ăn hồn của nó, trong lúc tỷ ấy xé họng nó để cứu nàng. Thụ Oanh nghe tới trợn mắt há miệng, không tin nổi ngoài Hỏa Long Thiên Thủ hắn vẫn còn một con rồng khác nữa. Tên đạo sĩ này quả là có bản lĩnh hơn người. Giả như hắn đứng về phe tu ma nhân thì các nàng đã vong mạng từ lâu rồi. Đoạn Thu Anh hỏi, Tử Phàm đâu? Nãy giờ nàng không thấy mặt hắn. Hà Anh chỉ về phía cuối đò, nơi mà nàng phủ một cái áo lên, nói trước khi muội tỉnh dậy, hắn không hiểu vì sao lại học máu rất dữ dội, đã chết rồi. Khó mà gọi tên được cảm xúc của các nàng ngay lúc đó. Không hẳn là thương tiếc gì, Hà Anh trong giọng nói đem theo vài phần áy náy. Do vừa rồi nàng còn định một đao đoạt mạng hắn, không ngờ hắn lại tự sát trước. Thụ Oanh thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhanh như vậy mà người sống kẻ chết. Hoặc là nói, nàng và hắn đã vừa bước qua nhau dưới quỷ môn quan vậy. Tạm gác chuyện của Tử Phàm sang một bên, Thụ Oanh bất giác ngoái lại. Nàng nhìn ra mặt đầm mờ mịt, xác con kỳ mãng ấy thế mà lại không chìm. Dù đã chết nhưng tổng thể vẫn có chút dọa người. Đến cả Lam Hỏa Long còn phải vật lộn được mãi mới đoạt được hồn con quái kia. Đám người nhỏ nhoi các nàng sao địch nổi nó. Sợ phải thứ dịch nhầy bám trên người mà nàng lại nôn nao, nghĩ mình đã nuốt những thứ này khiến nàng nhịn không nổi, Thụ Oanh lập tức ôm bụng ói thốc ói tháo. Hà Anh đỡ nàng nằm ra sàn đỏ, nghĩ đoạn nói, muội nghỉ ngơi đi, ta qua bên kia một chút. Tỷ định làm gì vậy? Thấy Hà Anh cầm phong đao lên toàn nhảy tới chỗ xác con kỳ mãng, Thụ Oanh lập tức giữ nàng ấy lại hỏi, ta cắt đầu nó đem về tạ tội với lão mẫu. Bà từng kể qua về hoàn cảnh lúc đó, nếu ta đoán không nhầm thì chính là ở đây. Hà Anh quả quyết. Thụ Oanh nghe vậy thì biểu cảm trên mặt liền thay đổi, chính là bi phẫn đến mức không nói nên lời. Chàng nhìn tỉ tỉ, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã. Hà Anh không hiểu sao vừa nhắc tới lão mẫu mà nàng ấy lại khóc ngay như vậy. Gặng hỏi thì nghe Thụ Oanh đau đớn đáp, lão mẫu bị ngũ thủ phái giết rồi. Lời chưa dứt đã nghẹn ngào không nói tiếp được. Muội nghe ai nói vậy? Không thể nào. Hà Anh gạt đi. Chính tên thiếu gia họ Phạm đã nói cho ta lúc còn ở khe núi. Ta chỉ kể với tỷ là hắn bán đứng chúng ta, bán đứng lão mẫu, nhưng còn một điều quan trọng mà ta vẫn giấu. Thụ Oanh nuốt nước mắt khó nhọc nói, 21 mạng người của Lý Thị cùng các trưởng tộc có mặt trong buổi tối hôm đó đều đã bị giết hại. Nghe như sét đánh ngang tai, Hà Anh sững sờ. Nàng lập tức ngã ngồi xuống sàn, nét mặt bàng hoàng, chết lặng. Tim nàng đau muốn vỡ ra rồi. Hai bàn tay run run bưng kín miệng, ngăn cho mình gào lên thành tiếng. Nàng gục xuống. Hà Anh bây giờ chẳng còn nghĩ được gì, đầu óc nàng trống rỗng. Rất nhanh, nó được lấp đầy bởi những câu hỏi tại sao. 21 mạng người, không ai thoát được trừ các nàng. Lão mẫu cùng toàn gia đều bị chết cả sao? Hà Anh vùng dậy, nàng níu lấy tay Thụ Oanh, lắc đầu kịch liệt phủ nhận. Không đâu, lão mẫu không thể chết dễ dàng như vậy được. Hôm đó còn là ngày thành thân của ta, là ngày vui mà, tuyệt đối không thể chết như vậy được. Ta biết nếu nói sẽ khiến tỷ giàn vặn nên ta đã giữ trong lòng, nhưng không thể giữ mãi được. Tỷ nói ra vì tỷ cũng như ta, là cháu của lão mẫu. Tỷ đừng có tự trách mình nữa, lão mẫu dưới suối vàng sẽ đau lòng lắm. Thụ Oanh ôm vai nàng an ủi, dù bản thân nàng cũng rất đau xót, nhưng nàng biết Hà Anh là người trọng tình cảm, sợ rằng tin này sẽ khiến nàng suy sụp. Ta phải về thôi. Không được, lão mẫu đang đợi ta. Chúng ta đừng đi nữa, trở về thôi. Bà đang ở nhà đợi chúng ta về. Muội làm gì vậy? Bỏ ta ra, ta phải về với bà. Tỷ, đừng có như vậy nữa. Thụ Oanh khóc lớn, vừa kéo vừa giữ cho Hà Anh không nhảy khỏi đò. ta đã hứa với bà là ta sẽ trở về, nhưng bà không còn nữa rồi. Có phải bà lừa ta không? Sao lại như vậy? Hà Anh tỷ tỷ, có phải do ta đã hại bà không? Khả Uyên bước tới, nàng nghe hết những gì hai người vừa nói. Biết được lão mẫu bị người giết hại, nàng lờ mờ nhận ra mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện đó. Không thấy ai đáp lại, Khả Uyên hỏi tiếp. Là do ta phải không? Những người đó đến để giết ta phải không? Là ta đã hại bà, hại các tỷ, hại thúc. Không. Hà Anh bốc cầm lấy tay Khả Uyên, lau nước mắt trên mặt tiểu thư, bình tĩnh trấn an nàng ấy. Không phải do tiểu thư, tin ta, bà rất mạnh, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Vậy giờ ta không về kinh nữa, ta đi với tỷ về nhà, ta muốn gặp bà, Khả Uyên nói. Thu Anh và Hà Anh không hẹn mà cùng nhìn nhau. Kinh thành đã ngay trước mặt, không thể quay lại được nữa. Hai nàng liền tìm lời lẽ khuyên giải tiểu thư. Thu Anh nói, đợi vào cung gặp hoàng tổ phụ rồi, nếu hoàng tổ phụ đồng ý, chúng ta sẽ xin cho tiểu thư cùng về. Hà Anh cũng tiếp, mẫu thần đã dặn tiểu thư rồi, giờ phải gặp được hoàng tổ phụ đã, sau đó tiểu thư muốn đi đâu, bọn ta sẽ đưa tiểu thư đi, được không? Khả Uyên nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu, hai nàng nhờ đó mà cùng thở phào. Nghỉ ngơi ổn thỏa xong, dù vẫn còn rất đau lòng, nhưng không thể không bước tiếp. Rốt cuộc thì các nàng lại đẩy đò tiến lên, thẳng tới khi trời sáng, kinh thành đã ở ngay trước mặt. Thu Anh bấy giờ mới nghĩ ra một chuyện, nàng quay lại hỏi. Tỷ xem hắn phải xử lý như thế nào, hay là cứ ném xuống đầm này, cũng không thể đem về núi, đành chết ở đâu thì chôn ở đấy vậy. Hà Anh toan gật đầu, nhưng nghĩ tới những gì Tử Phàm làm. Không quá nếu nói hắn đã dùng tính mạng để đổi lấy sự an nguy cho các nàng, bỏ lại đây thì bất nhân quá. Nghĩ rồi nàng đáp, chúng ta cứ đưa hắn vào thành, tìm một chỗ đất tốt chôn cất đàng hoàng. Nghĩa tử là nghĩa tận, đừng để người chết chịu thiệt thòi. Ít nhất cũng nên như vậy. Trong bóng tối thăm thẳm, không rõ là ở cõi nào, hiện ra một đống lửa cháy bập bùng. Ánh sáng chỉ đủ sức soi tỏ mặt người ngồi cạnh đó. Người kia mặt vô biểu tình, mắt dán vào hỏa quang, thần sắc nhạt nhòa. Không biết nghĩ gì mà thất thần hồi lâu, chẳng thèm đụng cửa. Phàm à, có tiếng nói đánh động người đó, khiến hắn chớp mắt, lúc ngửa mặt lên mới biết có người ngồi đối diện mình bên kia đống lửa. Sư phụ, sao lại nhàn rỗi ngồi đây như vậy, không phải con xuống núi rồi đó ư? Thưa, con không đi nổi nữa. Con không muốn xóa bỏ thân phận nữa sao? Bẩm sư phụ, con hết cách rồi, thân phận nào đối với con cũng như vậy thôi. Người khác biết con là tu ma nhân thì sẽ luôn đem lòng căm ghét. Dù con có làm gì thì trong mắt họ con vẫn là kẻ ác. Rốt cục thì ma pháp chỉ luôn hại người, không thể dùng cứu người được. Nếu vậy, con có hối hận khi năm đó đã không đi theo tà phái, dùng ma pháp của mình để hại người, và con có oán trách những kẻ ruồng bỏ mình không? Hắn lặng yên nhìn vào ngọn lửa, lát sau đáp, thưa, không oán cũng không hối. Phàm à, sư phụ đặt cái tên này cho con vì muốn con chỉ là một người bình thường, không phải tà cũng không phải chính, chỉ là một phàm nhân như hết thảy chúng sinh ngoài kia. Làm người ai cũng có hỉ nộ ái ố, con đem giấu trong lòng thì chỉ khiến bản thân chịu dày vò mà thôi. Hắn nghe tới đây, vẻ mặt liền hiện ra một biểu cảm, đó là tột cùng bi thảm, nói, là do con sinh ra đã mang thân phận tu ma nhân, xem như mồng mống của tà phái, dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được sự thật đó. Nhân chi sơ, tính bản thiện, con sinh ra không xấu, tâm con không ác, việc con làm không đáng hổ thẹn. Nỗ lực của con trời biết, đất biết, ắt cũng sẽ được người công nhận. Con đừng vì những ý niệm trong quá khứ mà buông bỏ lương tâm. Hắn nghĩ tới một người, trong lòng liền trở nên ấm áp. Thạch cơ bát quái của ta con đã học hết chưa? Thưa, đã học hết rồi ạ. Xưa ta đã cùng với con chơi một ván cờ suốt nhiều năm. Trong ván cờ đó, con có biết mình sắm vai quân nào không? Hắn lắc đầu. Quân tướng. Bất cứ ai cũng có thể là tốt, có thể là xe, pháo, mã. Vì đối với ta, bảo hộ con là quan trọng nhất. Hắn mỉm cười chua chát nói: "Vậy mà con lại để chiếu tướng rồi. Sư phụ xem, con đã chết." Phàm: "Ván cờ của ta đã kết thúc từ lâu. Trông thấy như con hiện tại, tức là ta đã thắng. Giờ đến lúc con chơi ván cờ của chính mình. Quân tướng đó là người quan trọng với con. Có một điều tao luôn muốn con ghi nhớ: tuyệt đối không được chết trước tướng. Bằng mọi giá phải thắng." Phải thắng? Hắn mở mắt, cảm giác như vừa được ngủ một giấc ngàn thu vậy, hay là hồn mới nhập về xác nên vẫn còn trì trệ. Thật sự mà nói thì khắp người đau mỏi, không muốn động đậy luôn. Hắn nằm yên nghe ngóng, rõ ràng tưởng chết rồi cơ mà. Chẳng phải là sư phụ đã đến đón đấy sao? Đáng nhẽ phải thấy quỷ môn quan hay là mấy thứ đại loại như hắc bạch dạ xoa, chứ tự nhiên lại không thấy gì hết nữa vậy. Quả thật trước mắt hắn bị bao phủ bởi một màu đen. Không phải là mơ, đây là có thứ gì phủ lên mặt hắn. Nghĩ lại trước đó xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn bị xé xác bởi những oán linh bám trên người, rất là đau đớn. Cũng chẳng rõ là mơ hay thật mà giờ lại tỉnh dậy, hắn hổ nghi mình đã chết. Nhưng thử cử động thì lại thấy cơ thể nặng nề, chân tay hình như đã lâu không dùng đến, nên xương khớp cứng nhắc. Vươn vai một cái mà khắp người kêu răng rắc, hắn hít một hơi căng lồng ngực. Kỳ quái, vẫn còn sống thật này. Ngày mai hãy đào một cái hố ở đây để chôn hắn, giờ muộn rồi, động thổ e không hợp lệ. Có tiếng người nói chuyện, hắn vội bật dậy, mảnh vải che mặt rơi xuống, thì ra bên ngoài trời đã tối. Thì bởi hắn mạnh như vậy, chết lại tức tưởi, thành ma có khi nào quay lại ám chúng. Ma, có ma. Người kia đang nói đột nhiên hét lớn, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước, giọng điệu kinh hãi, lắp bắp mãi một từ không dứt. Thái độ khiến cho ai nấy đều khiếp đảm. Tiểu cô nương bên cạnh bị dọa sợ quá liền khóc lên tru tréo. Hai nàng cuống quýt ôm lấy nhau, tiếng kêu la bài bài. Ngay lập tức phía sau có người xông tới, tay cầm lá bùa, nàng lấy hết can đảm dán vào trán của hắn, nghe chát một tiếng, miệng hô to: "Quỷ nhập trang, mau quy hàng." Tại vừa rồi hắn thấy có ánh lửa ở đây, nghĩ đến hỏi chuyện thì lại khiến các nàng kinh hồn tán đàn, tưởng xác hắn vùng dậy nên mới dùng bùa cản lại. Xem chừng cũng có tác dụng, hắn đứng im. Các nàng vì thế cũng yên tâm. Nhìn lá bùa che hở hững trên mặt, hắn không nhịn được mới cho tay lên gỡ xuống. Báo hại các nàng nhào nhào lấy khí giới, chưa kịp thủ thế lại nghe thấy tiếng hắn nói: "Ai dạy cô nương vẽ bùa trừ tà kiểu này? Vẽ sai rồi, đây là con run à? Thế này không trị quỷ nổi đâu." Ngươi không phải ngươi chết rồi sao? Một người nhanh tay giật lại lá bùa, vo tròn ném vào lửa, mặt làm ra vẻ không tin nổi, hỏi: "Bần đạo đói quá nên phải dậy, giờ mà không có gì ăn thì bần đạo chết thật đó." Hắn nhăn nhở đáp: "Thúc lấy của ta mà ăn này." Tiểu cô nương nhanh nhẩu đưa củ khoai tới, nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh cản lại nói: "Không thể nào, người rõ ràng đã chết rồi, thất khiếu còn đổ nhiều máu như vậy, mạch cũng không đập, chắc chắn là quỷ nhập tràng." "Còn biết nói thì ghê gớm thật, để xem ta xử trí ngươi như thế nào." "Cô nương, khoan, đừng." Vừa nói, hắn vừa bị người kia cầm đao đuổi chạy một vòng quanh đống lửa. "Nghe bần đạo, máu đó là âm khí khi mở nguyên ấn, bần đạo hấp thụ vào người thôi. Sau mỗi lần mở nguyên ấn, bần đạo sẽ phải thay máu. Trông thì như chết mà không có chết. Đúng là lần này âm khí hơi nhiều nên mất máu trầm trọng. Nhưng bần đạo chưa tận số. Cô nương đừng có đuổi nữa, bần đạo kiệt sức thật rồi đó." Dứt lời, hắn liền gục xuống cạnh đống lửa. Giờ mới thấy rõ là hắn đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn có da bọc xương. Có hơn một ngày không nhìn đến mà đã ngót hết cả thịt. Thay máu trong lời hắn chắc chắn là như vậy. Các nàng cũng tạm tin, may cho hắn là không bị vứt xác xuống đầm lầy, cũng không thì chẳng còn cơ hội để thay máu nữa. Nhưng mà nghĩ vẫn có chút kỳ quái. Một người lấy làm lạ hỏi: "Không lẽ người bất tử?" "Giết vẫn chết, các bạn là không thể tự sát được." Hắn hồn hển đáp: "Càng nhất là bị nguyên ấn chi phối thôi. Nhưng đã đóng được nó vào thì không sợ nữa. Cô nương cho hỏi đây là đâu vậy?" "Bọn ta đi vào thành rồi." "Đem theo người đúng là sai lầm. Chẳng qua tìm được một cái xe kéo nên tiện thể vứt xác người lên đẩy tới đây. Người xem địa thế và phong thủy ở đây tốt như vậy, còn đang tính mai đào huyệt cho ngươi mà ngươi lại tỉnh dậy. Thật là phụ công của bọn ta mà." Một người ra vẻ bất mãn đáp: Hai vị cô nương thật là có lòng, bần đạo về sau nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Thật ra bần đạo cũng tưởng mình chết rồi, nhưng mà nghĩ có việc chưa xong nên phải sống lại. Vừa nói hắn vừa nhìn tiểu cô nương bên kia, đoạn mỉm cười với nàng ấy: Thúc mau ăn đi, hai vị tỷ tỷ đào được nhiều lắm. Tiểu cô nương liền đưa khoai cho hắn, dục hắn ăn cho nóng, sau đó hỏi: Thúc kể ta nghe, phụ thân ta là người thế nào, có tốt với thúc không? Phụ thân tiểu thư rất tốt, tính cách của ngài ấy và tiểu thư cũng rất giống nhau. Bần đạo phải có phúc khí lắm mới gặp được người như ngài ấy. Chương 35. Tại cung Văn Khang, bên trong hoàng thành. Khởi bẩm, bên ngoài có người tự xưng là hoàng nữ của An Thân Vương tới để gặp hoàng thượng ạ. Một người hớt hơ hớt hải chạy qua cửa, vừa vào tới bên trong liền quỳ rạp xuống, gấp gáp trình báo. Vốn dĩ ở đó có hai người ngồi đàm luận, nghe mấy lời kia lập tức không hẹn mà cùng nhìn nhau, mặt ai nấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lão nhân vội cho tay lên bấm đốt, hai mắt đảo quanh, miệng lẩm bẩm, đoạn quay ra chắp tay thưa: Bẩm lão Phật gia, chính là nó. Chỉ chờ có thế, lão Phật gia đập tay xuống bàn, lập tức đứng dậy ra lệnh: Đi, mau ra ngoài xem, chớ để đồ rơi vào tay người khác. Dứt lời liền đi cùng với lão nhân kia, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cung. Lão nhân kia còn được biết tới với cái tên Thạch Tiên Sinh, là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thành thạo các thuật tướng số, là cao thủ dùng bùa chú, bản lĩnh đứng đầu trong ngũ thủ phái. Từ sau khi phát hiện ra Hỏa Long Thiên Thủ, lão đã cho người phong tỏa một vùng rộng lớn, kéo dài từ mạn phía tây xuống tới kinh thành, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích của kẻ đó. Mãi cho tới một đêm cách đây 3 hôm, tự nhiên có một luồng âm khí từ ngoài thành phía bắc kéo tới, cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy rõ rệt. Trên trời mây đen vần vũ, gió lốc cuồn cuộn nổi lên. Nhìn về phía tỏa ra âm khí thì chỉ thấy tối đen một mảng, sấm chớp nhì nhằng. Trong gió vọng lại tiếng rít lanh lảnh, giống như hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái nhất loạt quỳ tụ về đó. Thạch Tiên Sinh vội vã giở quẻ ra xem. Đăng đàn không lâu thì gieo được cùng lúc 2 quẻ. Quẻ thứ nhất là Trạch Thủy Khốn. Tại sao lại gọi là khốn? Theo tự quái thì sau thăng sẽ là khốn, vận tới quá nhanh ngược lại sẽ lâm nguy. Quẻ này nội quái là khảm hay nước, ngoại quái là đoài hay đầm. Khảm là dương cuối, đoài là âm trên. Dương cương bị âm nhu che lấp cho nên gọi là khốn. Trong quẻ có tới 5 hào xấu: sơ lục đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất dịch, cửu nhị khốn vu tiểu thực, chu phát lai, lục tam khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kỷ cung, bất kiến kỷ thê, đại hung, cửu tứ lai tử tử, khốn kim vu sa, lận hữu trung, cửu ngũ tị nguyệt, khốn vu xích phất. Tựu chung cả 5 hào đều là khốn và lận, không bị vây hãm thì cũng là tự mình hại mình. Gặp người tin cậy mà thành ra phản trắc, bất trung, hoặc nói là vì một người mà hãm hại cả đồng đảng, vân vân. Nhưng tới cùng vẫn có 1 hào là tốt. Thượng lục, khốt vu cát lũy, vu niết ngột. Ý nói khôn tới cùng cực sẽ tự dài, vây hãm quá sẽ tự có cách thoát ra. Trong người chết nhưng mình vẫn còn sống. Quẻ này dính đến nước lại còn ở đầm lầy, là để xem cho cục diện bên kia. Thạch Tiên Sinh đoán ở đó đang loạn thất bát tao, vừa là bị địch nhân ám toán, vừa là nội bộ giết chóc lẫn nhau. Người thì thoát được nhưng sẽ có tổn thất lớn. Quẻ thứ hai chính là Thiên Phong Cấu, ý là thời vận đã đến, nội quái là tốn hay gió, ngoại quái là càn hay trời. Ngộ giã phong vân bất trắc chi tượng, trời ở trên, gió ở dưới, gió đi dưới trời, tất đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là cấu. Quẻ này 1 hào âm ở dưới đụng với 5 hào dương ở trên. Tương truyền là Khổng Tử đã từng bói ra quẻ này, nói âm dương bắt đầu hạnh ngộ là nguồn gốc của vạn sự thành công. Đây là quẻ đại cát. Trời giúp ta. Thạch Tiên Sinh xem quẻ xong liền reo lớn. Lão lấy làm đắc ý nói: Đại sự không định mà thành, hữu du vãng kiến hung, luy thì phù trịch trục, chẳng phải mất công tìm kiếm mà tự chú đầu vào rõ, dĩ kỷ bao qua, hữu vẫn tự nhiên, hay, đây chính là trời giúp ta. Hôm sau, lão tức tốc vào cung bẩm báo, sau đó thừa lệnh đem theo binh mã chạy về hướng bắc. Quả nhiên thấy một đầm lầy rộng lớn. Nhánh sông này từng là nơi cung cấp nước cho kinh thành, nhưng mấy năm gần đây nước rút, sông cạn tới đáy nên gọi là Hắc Thủy. Kỳ quái ở chỗ, phần thượng nguồn con sông này đã bị chặn chính là do cổ nhân dùng vũ thuật mở quỷ môn quan che nó lại. Ai đi qua đều sẽ bị lạc, kể cả có qua được quỷ môn quan thì cũng sẽ không thể đi sâu vào Hắc Thủy. Nghe nói ở đây là nơi kỳ mãng trú ngụ, một loài quái vật trong truyền thuyết, chuyên sống ở đầm lầy sâu không đáy, chạm mặt nó thì tới mảnh xương cũng không còn. Thạch tiên sinh tiến vào đầm lầy, giữa trưa nắng gắt mà ở đây vẫn cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Chất kể mỗi lần đẩy thuyền đều đụng phải vật gì bên dưới, vừa cứng lại vừa dày đặc. Không ai dám vớt lên vì sợ đụng trúng thủy quái. Bằng thời gian cháy hết 3 tuần nhang, có người đột nhiên chỉ về phía trước, nói ở đó có thứ gì trồi lên. Lập tức Thạch tiên sinh cho thuyền hướng đến đó, tới gần mới phát hiện ra thứ trồi lên mặt đầm là một cái đuôi giống như đuôi rắn, nhưng to cỡ 2 người ôm mới xuể. Bề mặt lại vừa nhẵn vừa đen trũi như da lươn, thoạt nhìn thì không rõ là con gì. Nhiều người vừa thấy liền bị nó dọa cho khiếp đảm, sợ tới nhảy ra khỏi thuyền. Kết quả là bị vùi sắc trong bùn, chết rất nhiều nhân mạng. Thạch tiên sinh quát đám quân sĩ không được hoảng, ai hoảng sẽ ném xuống đầm ngay, đồng thời tiếp tục tiến lên. Đúng như lão nghĩ, đây chính là con kỳ mãng mà thiên hạ đồn thổi. Hình dung của nó thực chất còn đáng sợ hơn nữa. Nhưng nó trồi lên khỏi mặt bùn mà không thấy động đậy gì, khả năng là đã chết rồi. Không chỉ chết mà con kỳ mãng này còn bị đoạt mất hồn. Trên đời này có bao nhiêu người đủ sức hạ một con thủy quái thành tinh như kỳ mãng? Không nhiều. Nói một cách khoa trương thì còn hiếm hơn lá mùa thu. Mà có thể đoạt hồn được nữa thì lão dám chắc chỉ có một người. Thiêu sống Hà Tiên Cô, quát được âm vụ, đoạt hồn kỳ mãng. Ngoài Hỏa Long Thiên Thủ thì không ai làm được hết những việc đó. Nghĩ tới đây, Thạch tiên sinh bỗng thấy nóng lòng. Luồng âm khí bất thường đêm hôm trước e rằng không phải chỉ là dự cảm, kẻ đó thực sự đã mở được nguyền ấn. Trên đời này còn ai hiểu rõ nguyền ấn như Thạch tiên sinh đây? Chính lão là người đã tạo ra nó. Năm xưa vì có tham quyền chức vị mà để sống mất linh ấn, tới khi tìm lại được thì năng lực của nó đã không thể kiểm soát được nữa. Không ngờ qua mỗi lần như vậy, Hỏa Long Thiên Thủ lại đạt được một kỹ năng mới. Mà pháp của hắn đang ngày càng hoàn thiện, có điều đây chưa hẳn đã là điều đáng lo. Linh ấn là bất khả xâm phạm, kể cả có là chủ thể thì cũng không cách nào điều khiển được nó. Kết cục sẽ giống như những gì mà quẻ trạch thủy khốn đã chỉ ra. Mở nguyên ấn chính là tự hại mình, hoặc là vì một người mà hại chết đồng đảng. Thạch tiên sinh nghĩ tới mà bật cười. Muốn dựa vào Hỏa Long Thiên Thủ để chống lại tu ma nhân sao? Ngủ muội, không khéo đã bị đoạt hồn cả lũ rồi cũng nên. Nhưng kỳ lạ là họng con kỳ mãng lại bị đào ra một lỗ lớn. Dựa theo dấu vết để lại thì khả năng nó được đào ra sau khi con quái này chết. Vậy tức là vẫn có kẻ thoát chết. Không biết chừng đó chính là người mà lão Phật gia đang tìm. Phía trước đã là kinh thành, nếu còn sống thì bọn chúng chắc đã vào bên trong. Thạch tiên sinh lập tức quay về, sau khi bẩm báo liền phong tỏa khắp các đường lối dẫn về hoàng cung. Phe này có độn thổ cũng không thoát khỏi tay lão. Không cần độn thổ, chỉ cần cải trang sao cho giống một nhà có đám tang. 3 người mặt mày ủ rũ, quần áo nhếch nhác, kéo một chiếc xe bên trong có một cái xác, gặp ai cũng khóc lóc, nói rằng người kia là cha của bọn họ, do ở quê mất mùa và chiến tranh nên mới phải kéo nhau đi tha hương cầu thực. Người mẹ đã mất, giờ cha cũng vì đói khát mà chết đi, hoàn cảnh thật sự đáng thương. Vài người trong thành liền giúp cho củ khoai củ ráy, lại chỉ ra một bãi đất có thể đào huyệt chôn cha. Thế mà chưa kịp chôn, cha của họ đột nhiên sống lại, khiến cho bọn họ muốn giết cũng không kịp. Chuyện sau đó không cần dài dòng, Từ Phàm cùng 2 chị em, Thu Anh và Hà Anh, đưa Khả Uyên tiểu thư tới hoàng thành. 2 nàng sẽ cùng tiểu thư vào trong, còn hắn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ tới phủ Bắc tìm hắn. Chỉ khi nào chắc chắn Khả Uyên an toàn rồi, hắn mới rời đi. Thống nhất xong, 4 người liền chia tay nhau. Khả Uyên nhờ có lệnh bài và ngọc bội của An Thân Vương mà có thể chứng minh được thân phận. Thu Anh và Hà Anh mang danh nghĩa thị nữ đi cùng, cả 3 đều trót lọt vào cung. Nhưng lúc đó đang là giữa buổi chầu của hoàng thượng nên không thể lập tức cho nàng yết kiến. Tin Khả Uyên hồi cung sau đó đã lan ra khắp hoàng thành. mấy nô tỳ liền dẫn nàng sang điện Minh Long, nói rằng ở đó có Thanh Oa hoàng hậu đắt đợi để đón nàng. Khả Uyên tuy đã 7 tuổi nhưng chưa từng được diện kiến hoàng hậu. Nghĩ tới đó trong lòng thực có phần e sợ, nhưng được hai tỷ tỷ bên cạnh trấn an, nói rằng hoàng hậu cũng chính là hoàng tổ mẫu của nàng, có gì nàng cứ nói hết với người, người sẽ đứng ra làm chủ cho nàng. Tại điện Minh Long, Hà Anh và Thu Anh bị giữ lại bên ngoài. Dù sao thì cũng đã tới tận đây rồi, coi như không còn nguy hiểm gì nữa. Các nàng đồng ý để nô tỳ dẫn Khả Uyên vào trong. Không hổ danh là cung vàng điện ngọc, bên trong vô cùng xa hoa, so với phủ bạc còn lộng lẫy hơn gấp bội, nhìn đâu cũng thấy sơn son thiếp vàng, ánh kim lóa mắt. Khả Uyên được dẫn tới sau bức bình phong khảm trai tinh xảo, có vài người đã đợi sẵn. Trong đó chỉ có một người ngồi trên tràng kỳ, đầu đội phụng quan lấp lánh châu sa, mặc áo viền lĩnh theo hình kim phụng, mắt phượng mày ngài, thần thái uy nghiêm, khiến cho nàng không dám ngẩng mặt. Người đó chính là Thanh Oa hoàng hậu. Sau khi nô tỳ kia rời đi, hoàng hậu liền vời Khả Uyên tới gần, ngắm nghía mặt nàng hồi lâu, đoạn quay sang hỏi người bên cạnh: "Có đúng đây là con gái An Thân Vương không?" "Dạ bẩm, đúng ạ." Người bên cạnh cầm một tờ giấy, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng quả quyết đáp: "Bẩm hoàng tổ mẫu, còn có chuyện muốn cầu xin người." Khả Uyên ngập ngừng lên tiếng: "Hai vị tỷ tỷ nói rằng mẫu thân con đã tới trước, xin người cho con được gặp mẫu thân." "Mẫu thân ngươi?" Thanh Oa hoàng hậu nhớn mày hỏi lại. "Bẩm, mẫu thân con lúc trước đưa cho con vật này, bảo con đi tìm hoàng tổ phụ. Sau đó con được hai vị tỷ tỷ nói lại là mẫu thân đã tới đây. Giờ con muốn gặp mẫu thân, xin hoàng tổ mẫu giúp con." Khả Uyên ngây thơ kể lại. "Nhà ngươi chưa biết gì sao?" Thanh Hoa hoàng hậu lấy làm đắc ý nói: "Được, giao vật đó ra đây, rồi ai ra sẽ cho người đưa người đến chỗ mẫu thân của ngươi."